bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Đăng là một nhân viên ngân hàng, 26 tuổi, không có người yêu thì bị gọi là ế mất rồi. Nhưng chẳng sao, anh có cả một đám bạn độc thân. Không phải là anh chưa từng yêu ai, anh đã từng yêu một người con gái rất sâu đậm. Và cho đến bây giờ, anh vẫn không quên được cô ấy. Thảo Trang, một cô bé hồn nhiên và đáng yêu vô cùng, đang mê mẩn nụ cười tỏa nắng của Trang. Anh thích ngồi ngắm cô nhâm nhi quậy kẹo mút và dán mắt vào cuốn truyện Doraemon. Trong mắt Đăng, Trang như một đứa con nít mãi chẳng chịu lớn. Cô từng nói với anh, làm người lớn khổ lắm, phải suy nghĩ tùm lum chuyện trên trời dưới biển. Với lại em còn nhỏ mà. Trang lè lưỡi trêu anh, rồi lại ngậm kẹo mút vào miệng. Trang nhỏ hơn Đăng 2 tuổi, hai đứa lớn lên cùng nhau. Càng lớn, tình cảm anh dành cho cô càng nhiều. Anh không biết đó là yêu hay một cái gì khác. Anh không dám khẳng định, càng không muốn biết tình cảm đó là gì, vì anh sợ mất Trang. Năm tháng trôi qua, Trang lớn lên nhiều, nhưng cô vẫn cứ trẻ con như vậy, cả cách yêu cũng như một đứa trẻ. Cô muốn người yêu chiều theo ý mình và cứ nũng nịu như một đứa trẻ. Cũng vì vậy mà Trang rất dễ bị những kẻ chẳng ra gì dụ dỗ. Không biết đã bao lần cô bị người ta lùi tình cảm ra đùa giỡn, rồi chạy đến tìm anh khóc nức nở. Mấy tên điều đó toàn bị Đăng dần trong một trận nhớ đời. Anh bảo Trang, em cứ làm một đứa trẻ đi, không cần phải dính vào chuyện tình cảm làm gì. Anh sẽ bảo vệ em đến hết cuộc đời. Anh hứa đấy nhá. Ừ, anh hứa. Từ đấy Trang chẳng quen ai nữa. Cô cứ tung tăng như một đứa trẻ. Hễ ai ăn hiếp cô đều bị Đăng cho một trận. Nên trong trường Trang thành đại ca nhí. Có hôm Đăng đánh nhau vì cô mà mặt mũi sầy xước, thầm tím. Cô ngồi bôi thuốc cho anh rồi trêu chọc, anh đang lớn rồi còn đánh nhau nữa, hư quá này. Cô mạnh tay ấn vào vết bầm trên mắt anh. Anh liền la lên, ui da. Vâng, cô hay lắm, nếu không phải vì cô thì tôi chẳng đi đánh nhau làm gì cho mệt người. Nói rồi anh cốc đầu Trang một cái. Trang dịu mặt xuống, anh bảo anh hứa bảo vệ em đến hết đời cơ mà. Cái điệu bộ của cô khiến Đăng phi cười. Anh xoa đầu cô, rồi hai đứa lại ngồi cười hì hì. Bà mẹ Đăng cũng chẳng phản đối chuyện này, vì từ lâu hai bên gia đình đã coi hai đứa như một đôi thanh mai trúc mã. Năm Đăng tròn 20 tuổi cũng là lúc anh biết mình đã yêu Trang. Anh quyết định sẽ nói cho Trang biết vào ngày sinh nhật cô. Đăng mất cả tháng trời để lên kế hoạch cho màn tỏ tình của mình, đương nhiên là với sự giúp đỡ của đám bạn thân nữa. Rồi cái ngày quan trọng nhất cũng đã tới. Đăng hẹn gặp Trang trên sân thượng nhà cô sau giờ học. Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy cô về. Hàng chục cuộc điện thoại anh gọi đều không có người trả lời. Khi anh chuẩn bị lao ra đường chạy đi tìm cô thì đầu dây bên kia có người trả lời, nhưng không phải giọng Trang. Anh ngỡ ngàng rồi lo lắng hỏi, alo, alo, ai vậy ạ? Anh có phải là người nhà của cô Thảo Trang không? Giọng một người phụ nữ lạ hỏi anh. Vâng, vâng, có chuyện gì vậy ạ? Giọng anh không giữ nổi bình tĩnh. Anh đang linh cảm có chuyện gì đó không hay xảy ra. Tôi là bác sĩ của bệnh viện Việt Đức. Cô Trang đang nằm ở phòng 214. Anh và người nhà đến ngay lập tức đi. Tôi nghĩ không còn nhiều thời gian nữa đâu. Cái gì vậy? Đăng không tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Anh nói cho ba mẹ Trang biết, rồi lao như điên đến bệnh viện. Không, không thể nào, đây không thể là sự thật. Trang đang nằm trước mặt anh. Bác sĩ bảo cô bị hai tên say xỉn đi ngược chiều tông phải. Hai thanh niên đó đã chết trên đường đến bệnh viện, còn Trang được đưa đến bệnh viện muộn quá. Lẽ ra cô đã ra đi rồi, nhưng không ai hiểu nổi động lực nào đã giữ cô ấy lại. Đăng quỳ xuống bên giường bệnh, ba mẹ Trang đang đứng lặng sau anh. Mẹ cô khóc đến ngất đi, còn anh nắm tay cô. Nhìn cái vẻ yếu ớt của Trang, anh không cầm lòng được. Cô dành chút sức lực còn lại của mình lau nước mắt cho anh. Không sao đâu mà anh, em chỉ đến một nơi tốt đẹp hơn thôi mà. Không, không, anh không cho em đi đâu hết. anh đã hứa sẽ bảo vệ em đến hết cuộc đời cơ mà. Đằng nói trong tiếng nấc, lúc này anh đang khóc như một đứa trẻ, còn Trang lại như người lớn dỗ dành anh. Anh đã bảo vệ em đủ rồi, từ giờ sẽ có những thiên thần nhỏ bảo vệ em. Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên để em đi một mình. Anh đừng tự trách mình, hoàn toàn không phải lỗi của anh mà. Em đừng đi, được không? Anh yêu em mà. Sao bây giờ anh mới nói? Em cũng yêu anh, đồ ngốc. Có biết em đợi lâu lắm rồi không? Chàng mỉm cười và nhắm mắt lại. Cuối cùng cô cũng được nghe câu nói mà cô mong đợi. Còn Đăng, anh gào thét tên cô trong vô vọng, nhưng cô không tỉnh dậy nữa. Suốt 3 năm sau đó, Đăng dằn vặt bản thân mình và hối hận. Tại sao anh lại không nhận ra sớm hơn? Tại sao anh lại không nhận ra tình cảm của cô dành cho anh chứ? 3 năm trời, anh như kẻ mất hồn, tự nhốt mình trong nhà, không nói chuyện với ai. Nếu không phải vì thấy mẹ khóc lên khóc xuống, rồi đổ bệnh vì buồn, có lẽ anh sẽ như vậy đến cuối đời. Anh quyết định làm lại mọi thứ, cất hình ảnh của Trang vào một góc nhỏ trong tim mình. Anh cố gắng học, tốt nghiệp và có việc làm ổn định, không ai nhắc đến Trang trước mặt anh nữa. Mỗi năm, anh vẫn đều đặn đến mộ Trang, đem cho cô rất nhiều kẹo mút và chuyện Doraemon. Đang cố gắng không để mọi người phải buồn theo anh, anh trở lại cuộc sống bình thường, hòa đồng và vui vẻ với mọi người. Nhưng anh sẽ không bao giờ quên được cô. Bạch mã hoàng tử của Vi khiến cô suy nghĩ suốt mấy ngày hôm nay, nhưng cô cũng không để tâm nhiều, bởi nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại. Lại một ngày nắng đẹp, Vi lại lang thang giữa những bóng cây quen thuộc, tận hưởng cái không khí mát mẻ của Sài Gòn. Người ta nói chạy trời không khỏi nắng, đúng là không sai tí nào. Lại cái tên đáng ghét đó, hắn ta đứng chắn ngay trước mặt Vi. Cô né sang bên trái thì hắn bước sang bên trái, cô né sang bên phải thì hắn cũng bước sang bên phải. Đúng là cố tình trêu tức người ta mà. Vi tức tối dẫm lên chân hắn một cái thật đau. Hắn nhảy cẫng lên rồi a một tiếng thật to. Vẻ mặt của Vi đắc thắng trông thấy. Cho đáng đời. Cô đang cười ha hả thì giọng nói quen thuộc vang lên. Cái thằng này, người ta đã tha lỗi cho rồi, lại còn cố tình chọc người ta nữa hả? Là anh. Ôi trời, sao lần nào gặp anh cũng ngay lúc Vi chẳng ý tố hiền lành gì cả. Chết mất thôi. Cô cúi mặt xuống, không nói nên lời luôn. Chỉ tại cái con bé đanh đã ấy, tự nhiên đánh người vô cớ. Hắn biện mình. Cái gì? Đanh đã hả? Cô hét vào mặt hắn, rồi cho hắn thêm một đạp nữa vào chân kia. Ôi trời ơi, lại vô ý nữa rồi. Tất cả chỉ tại cái tên đáng ghét đó thôi. Hắn nghĩ hắn đẹp trai thì thích làm gì cũng được sao? Thôi để anh giới thiệu hai người nhé. Đây là Hạ Vi, cô bé mà mày vô tình va phải. Còn đây là Hải Nam, cái tên xấu xa đã va vào em. Đăng vừa nói, vừa nháy mắt với Vi. Cái thằng chết tiệt này, sao mày không thèm bênh vực bạn mình vậy? Nam trách móc Đăng. Rồi hai thằng đuổi nhau chạy vòng vòng. Nhìn hai người đùa giỡn mà Vi phì cười. Cả ba rủ nhau vào quán cà phê ngồi nói chuyện. Thật ra thì cái tên Hải Nam đó cũng không tới nỗi đáng ghét lắm. Hắn ta cũng vui tính, hòa đồng, chỉ có tội hơi cả trớn mà thôi. Vì bị Nam chọc cho cười nhiều tới nỗi, cô không còn thấy ghét hắn nữa. Hải Nam sinh ra trong một gia đình giàu có và cuộc sống của cậu khá đầy đủ. Tuy vậy, cậu chẳng ra vẻ công tử hay một đại thiếu gia gì cả. Trái lại, Nam rất hứng thú với những hoạt động xã hội và từ thiện. Chưa kể, với cái vẻ ngoài đẹp trai của Nam, không biết bao nhiêu cô nàng điêu đứng vì cậu. Ôi trời, con gái Sài Gòn bây giờ lạ thế đấy. Cứ thấy trai đẹp là như gặp được thiên sứ của đời mình vậy. Hết cô này rồi tới cô kia, tán tỉnh không được thì khóc lóc. Làm gì được mấy ai thật lòng chứ? Trên đời này, Nam ghét nhất loại người mới gặp có một lần, hai lần mà đã nói yêu tha thiết, rồi năn nỉ tí tê, rồi đòi sống đòi chết. Nếu như không được thì cũng quỵ lụy một vài ngày, may ra được vài tuần rồi biến hẳn. Làm gì có tình yêu nào mà dễ dàng như vậy chứ? Nếu không phải vì mê trai thì chỉ có là mê tiền. Nhiều lúc Nam nghĩ chắc do cậu không may mắn, không gặp được người tốt, nhưng chưa bao giờ cậu tin vào duyên số. Cái gì mà duyên số chứ, tất cả là do lòng người cả thôi. Thật ra, người ta cứ hay đổ lỗi cho duyên số để tự an ủi mình. 26 tuổi, cứ mỗi khi năm hết Tết đến là thế nào mọi người cũng chúc Nam sớm lấy vợ, sinh con. Trời ạ, cái tuổi này làm gì mà đã phải lấy vợ đâu cơ chứ? Cả đám bạn thân của cậu vẫn độc thân cả đấy thôi, chả làm sao cả. Cái ngày mà cậu va vào Phi, chẳng biết là hên hay xui nữa. Nam chưa gặp ai thấy cái vẻ đẹp trai ngất ngây của cậu mà không siêu lòng. Vậy mà sao Phi lại ngang ngược thế không biết? Thật sự là cậu không cố ý mà cô cũng để bụng, lại còn để cho đám bạn mình chọc quê cậu nữa chứ. Nhưng phải công nhận là Phi rất xinh, trông lại giản dị, không lề lượt son phấn như mấy cô nàng kia. Có lẽ Nam đã bị Phi hút mất hồn kể từ khi cô vênh mặt lên cãi cậu rồi. Vì không hề đánh đá như cậu vẫn hay rêu rao, Nam thấy cô rất mạnh mẽ và cá tính. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cái vẻ phụng phịu, bực tức trẻ con của Phi, Nam lại vô cùng thích thú. Tỏ tình. Không phải đi học, cũng không phải đi làm, vì tối ngày lê la đi ngắm các con phố ở Giải Thành. Đi đến đâu, cô cũng xách theo một túi đầy kẹo chanh. Vì rất thích kẹo soda chanh, nó không quá ngọt như kẹo dâu, cũng không quá chua như kẹo me. Cái vị của nó là một sự cân bằng giữa ngọt và chua tan trên đầu lưỡi cô. Nếu ai hỏi Vi có thể ăn bao nhiêu kẹo mỗi ngày thì có lẽ là rất nhiều, bởi vì cô chẳng bao giờ ngán cái món đặc biệt này. Một buổi chiều nắng đẹp, Vi đang lang thang ở phố Tây Bùi Viện thì nghe điện thoại reo liên hồi. Cứ tưởng là cái Mi lại bày trò gì, nhưng không phải, là đang gọi. Alo, em nghe ạ. Bây giờ em đang ở đâu? Anh sẽ chạy qua đón, anh có một bất ngờ cho em. À, em đang ở Bùi Viện. Vậy 15 phút nữa anh tới rồi alo em nhé, đợi anh đấy. Ok. Không biết là có chuyện gì nhỉ? Tính ra thì Vi chơi chung với Nam và Đăng cũng được một tháng rồi. Cô phát hiện ra được ở họ rất nhiều điều thú vị. Tuy cả hai là bạn thân, nhưng cô gần gũi với Đăng hơn. Dù gì thì ấn tượng ban đầu của cô với anh vẫn tốt hơn mà. Với lại cái tên Hải Nam kia suốt ngày chỉ biết trêu ghẹo cô thôi, bực mình chết đi được. Vì vậy, Vi với Đăng thường trốn đi chơi mà không cho Nam biết. Đăng là một người rất đúng giờ, thậm chí còn hay đến sớm nữa. Chưa tới 15 phút thì anh đã đến đón Vi rồi. Mình đi đâu vậy hả anh? Đã nói là bất ngờ mà, không được hỏi. Đăng cười hì hì. Đăng chở Vi đến nghĩa trang, rồi lẳng lặng kéo cô đến trước mộ Thảo Trang. Vi không biết người con gái đó là ai, nhưng cô nghĩ đó chắc hẳn là một người rất quan trọng với Đăng. Vi à, anh muốn em làm bạn gái anh. Đăng nhỏ nhẹ nói với cô. Vi sững sờ. Nhưng mà tại sao lại là em hả anh? Vì em là một cô gái rất đặc biệt. Anh quay sang nhìn cô cười. Em thì có gì mà đặc biệt chứ? Anh xoa đầu cô y như cái cách mà anh đã xoa đầu Trang ngày trước vậy. Ngốc, chỉ là em không nhận ra thôi. Nhưng còn người con gái này và cả nơi này nữa là sao hả anh? Đây là một người bạn từ nhỏ của anh. Anh chỉ muốn cô ấy thấy anh đang sống hạnh phúc. Nhìn nét mặt Đăng, vì thế anh đang rất nghiêm túc và hạnh phúc, nhưng trong mắt anh lại có cái gì đó rất buồn. Cô không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu, nắm tay Đăng và đứng đó cùng anh rất lâu. Từng vấp ngã với anh bao lần, lúc đi trên đường đời. Nhiều cay đắng phải lắm gian nan, lòng anh đôi lúc thở than. Thèm biết mấy có ai bên mình, ai cùng anh chia sớt. Thèm một hạnh phúc nhỏ nhoi trong đời, duyên số là do trời. Rồi cũng đã thấy em một ngày đến bên anh dịu dàng, dường như anh đã biết yêu em từ khi còn chưa gặp em. Người nhỏ bé trái tim ngoan hiền mà anh tìm kiếm bao lâu, lòng chợt hạnh phúc sống vui vô bờ. Siết chặt em anh nói, định mệnh của anh là để yêu em, để một đời được thấy em cười. Định mệnh của anh là để bên em, để một đời che chở ngày đêm. Chỉ cần phía trước bước bên em, sâu địa ngục anh vẫn bước tới. Định mệnh như đã thấy em người.